Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362, ta chắc chắn phải có được. Hiện tại băng hải tặc dâu trắng người cũng toàn bộ hiểu rõ ra quần đảo Sabaody đối với bọn hắn hải tặc thật sự là quá trọng yếu. Chỗ có tiến vào tân thế giới hải tặc cuối cùng đều muốn tại quần đảo Sabaody tập hợp. Ở chỗ này đi qua một phen tiếp tế. Cho thuyền độ màng về sau mới có thể đủ lẻn vào đến biển cả một chút. Từ mà tiến vào đến nhân ngư đảo. Đến cùng tân thế giới nếu như quần đảo Sabaody nơi này đóng quân thượng hải quân lời nói. Như vậy thì không còn có hải tặc có thể đến cùng tân thế giới. Bọn hắn tân thế giới hải tặc đã mất đi máu mới gia nhập. Cuối cùng đem sẽ không hạ xuống, hải quân thật sự là quá độc ác. Lão cha chúng ta hải tặc phải làm gì, hiện tại băng hải tặc dâu trắng người cũng hiểu rõ ra. Hải quân đây là định đem bọn hắn hải tặc đuổi tận giết tuyệt, xem ra chúng ta cần phải đi quần đảo. Sabaody nhìn xem cái này hải quân thống soái thất dạ đến cùng là dâng hải quân chi mệnh còn là ý nguyện của mình. Dâu trắng nghĩ nghĩ đứng lên lớn tiếng hô nói, băng hải tặc dâu trắng tập hợp. Đi quần đảo Sabaody, ừ, nghe được dâu trắng mệnh lệnh. Băng hải tặc dâu trắng nhanh chóng tập hợp lên. Hướng về quần đảo Sabaody phương hướng tiến đến lúc này quần đảo Sabaody. Tại thất dạ cải tạo dưới đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi hiện tại toàn bộ quần đảo Sabaody. Hoàn toàn ở thất dạ kẻ thống trị phía dưới. Tại thất dạ lực lượng cường đại dưới. Các loại sân chơi, tu luyện chàng nhanh chóng kiến thiết bên trong ngay lúc này. Thất dạ dừng động tác lại. Hướng về xa xa mặt biển nhìn lại thất dạ đại nhân. Thế nào? Bốn phía tiểu la lị nhìn thấy thất dạ dừng động tác lại không khỏi hỏi có người đến thuận thất. Dạ hy vọng mặt biển nhìn lại. Chỉ gặp có một chiếc hải quân chiến hạm xuất hiện ở trên mặt biển. Hướng về quần đảo Sabaody chạy đến thất dạ đại nhân. Là hải quân Tashiji có chút bận tâm nói đi theo thất dạ trong khoảng thời gian này. Tashiji cũng học xấu. Biết bọn hắn trong khoảng thời gian này làm sự tình đều là hoàn toàn vi phạm. Đều lại nhận hải quân truy sát a. Vẻn vẹn tới một chiếc hải quân chiến hạm. Đây là có chuyện gì? Thất dạ vô cùng không hiểu nghĩ đến dựa theo thất dạ ý nghĩ. Chính mình chiếm cứ quần đảo Sabaody hơn nữa còn là giết chết Thiên Long Nhân. Chính phủ thế giới cùng hải quân đều sẽ không bỏ qua hải quân hẳn là điều động tất cả nhân viên. Chiến đấu vây công chính mình. Làm sao hiện tại vẻn vẹn tới một chiếc hải quân chiến hạm thất dạ ca ca. Hải quân thế mà tới. Chúng ta muốn không nên tiến công, Robin kích động nói. Nghe được Robin lời nói. Cái khác tiểu la lị cũng đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện. Thất dạ bên người mấy cái này tiểu la lị thực lực đều chiếm được đề cao. Hiện tại bọn hắn cũng muốn chiến đấu. Thử một chút lực lượng của mình, muốn chiến đấu sao? Yên tâm đi, sẽ có cơ hội, hải quân lần này thoạt nhìn không có cái gì ác ý. Để cho chúng ta trước đi nghênh đón khách nhân của chúng ta, thất dạ cười nói. Hướng về hải quân chiến hạm đi đến hải quân chiến hạm ngừng lại. Gặp cùng Sengoku hai người đi lên quần đảo Sabaody, các ngươi tất cả mọi người trên chiến hạm chờ lấy. Không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào không cho phép lên đảo, Sengoku đối trên chiến hạm hải. Quân nói Sengoku biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Liền xem như đến lại nhiều hải quân cũng vô dụng. Mà lại bọn hắn cũng không phải để chiến đấu, ừ, nghe được mệnh lệnh. Tất cả hải quân toàn bộ lưu tại trên thuyền, gặp chúng ta đi thôi. Nhìn xem thất dạ chiếm cứ hòn đảo này rốt cuộc muốn làm gì, Sengoku không khỏi nói, thất dạ đây là đang kiến thiết quần đảo Sabaody. Nhìn không tệ nha, Gap nhìn lấy bốn phía kiến thiết lên sân chơi cùng chỗ tu luyện. Gap không khỏi nói, Gap, người nói cái gì, thất dạ đây không phải là pháp chiếm cứ quần đảo Sabaody. Đơn giản liền là hải tặc hành vi, Sengoku hướng về phía Gap tức giận nói, ha ha. Không cần nghiêm túc như vậy sao? Ta vẻn vẹn đùa giỡn, Gap không quan trọng cười nói, Gap. Nếu như ngươi ưa thích lời nói, cũng có thể đến hòn đảo này, ngay lúc này. Thất dạ từ đằng xa đi tới. Nhìn lấy Gap không khỏi nói, thôi được rồi. cái này nhưng quần đảo xa bao đi. Ta cũng không muốn bị chính phủ thế giới tìm phiền toái, Gap không khỏi nói, sợ cái gì? Hiện tại toàn bộ quần đảo xa bao đi đều là của ta, Thất Dạ không quan trọng nói, đáng chết. Thất Dạ, ngươi chiếm cứ quần đảo xa bao đi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi thế nhưng là hải quân, Sengoku nhìn lấy Thất Dạ sắc mặt khó coi nói, làm sao vậy? Ta chiếm cứ quần đảo xa bao đi không được sao? Ta nhìn chúng hòn đảo này. Từ giờ trở đi hòn đảo này là của ta, Thất Dạ nhìn lấy Sengoku nói khẳng định nói, Huyền Thất Dạ. Quần đảo xa bao đi là chính phủ thế giới hòn đảo. Ngươi chiếm cứ hòn đảo này. Ngươi đây là dự định cùng chính phủ thế giới là địch. Thân là hải quân là không thể cùng chính phủ thế giới là địch. Sengoku nhìn lấy Thất Dạ không khỏi. Nói thôi đi. Hải quân thật sự là phiền phức. Cùng lắm thì ta không làm hải quân. Mặc kệ ngươi nói cái gì. Hòn đảo này ta chắc chắn phải có được, các ngươi chính phủ thế giới cùng hải quân cứ tới a. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Ta hủy diệt các ngươi hải quân thế nhưng là tiện tay sự tình. Thất Dạ nhìn lấy Sengoku phi thường không khách khí nói, ngươi nghe lời nói. Sengoku vô cùng tức giận. Chỉ Thất Dạ trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thất Dạ lời nói này quả thực là đại nghịch bất đạo. Hơn nữa còn có uy hiếp ý tứ. Nếu như cái này nếu là phổ thông hải quân lời nói, Sengoku sớm liền sử dụng năng lực của mình, biến thành kim Phật một quyền đem trước mắt cái này nện thành bánh thịt. Nhưng là hiện ở trước mắt, người này là Thất Dạ. Đối với Thất Dạ lực lượng, Triệu Vương tốt, Sengoku cũng là phi thường rõ ràng. Không cần phải nói chính mình không phải Thất Dạ thực lực. Liền xem như lại thêm Sengoku, thậm chí là tất cả hải quân, đều khó có khả năng là Thất Dạ đối thủ. Hiện tại đem đắc tội Thất Dạ hiển nhiên là không sáng suốt. Cử động Thất Dạ, đừng bảo là rời đi hải quân. Mặc kệ là lúc nào, người cũng là hải quân thống soái. Người không muốn quần đảo xa bao đi sao? Ta có thể cho ngươi đi chính phủ thế giới khinh thị. Nghe được Thất Dạ uy hiếp, Sengoku thái độ đột nhiên chuyển biến. Một mặt mỉm cười nói, Sengoku chuyển biến vô cùng đột nhiên. Liền xem như bên người Gap đều có chút phản ứng không kịp. Có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Sengoku, tùy ngươi. Không quản các ngươi có đồng ý hay không. Hòn đảo này đều là của ta tốt. Ta muốn kiến tạo hòn đảo này lên. Các ngươi đi nhanh đi. Bằng không, ta cần phải đưa các ngươi rời đi. Thất Dạ nhìn lấy Sengoku cùng Gap khoát tay áo không quan trọng. Nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.